Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, Ma Tộc. Tề Duệ suy nghĩ một chút vẫn là nói cho Trúc Vô Song Phi Vũ Phong Linh thành nhân ma. Nhưng yêu cầu trước đừng nói cho Phi Vũ Đình Tuyết. Trúc Vô Song biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hỏi, Tề Duệ, ngươi định làm như thế nào? Ta cũng không có cách nào. Bởi vì không cách nào biết được nhân ma là thế nào cùng ma chủ liên hệ. Ta nghĩ ma tộc hẳn là có cùng loại với truyền âm ma pháp. Nếu không các tinh linh như thế nhìn chằm chằm cũng không có phát hiện bọn hắn cùng bất luận cái gì. Người khả nghi tiếp xúc qua. Tề Duệ sầu muộn nói. Tề Duệ hiện tại muốn gặp nhất người liền là tinh chủ. Bởi vì hiện tại nhân tộc đối ma tộc hiểu rõ quá ít quá ít. Thật muốn hỏi hỏi hắn có quan hệ ma tộc sự tình. Mặt khác Tề Duệ muốn biết nhất là thế nào cứu chữa những người này ma. Ma tộc có thể đem người biến thành nhân ma. Tề Duệ liền tin tưởng có biện pháp đem bọn hắn lại biến về đến. Thế nhưng là hắn đối với phương diện này một điểm tin tức có ích đều không có. Trừ phi hiện tại liền bắt hai người ma khiến cho hắn nghiên cứu một chút. Nhưng như thế liền kinh động đến ma chủ. Về sau rất nhiều chuyện liền không dễ làm. Cho nên Tề Duệ vẫn là muốn thông qua những phương pháp khác tới hiểu ma tộc. Ma vật hắn là gặp qua. Nhưng hắn tin tưởng cái kia đều không phải là cao cấp nhất. Cao cấp nhất ma tộc nhưng cũng là cái gì cũng biết. Xích luyện ma trận không phải liền là tốt nhất nói rõ. Nếu như không phải trí tuệ của bọn hắn cao độ phát triển. Làm sao lại muốn ra như thế tinh tiệt máu tanh sát trận. Nói như vậy ma chủ hẳn là liền ở chung quanh. Bởi vì liền xem như nhân tộc đại năng truyền âm tối đa cũng liền là thiên lý truyền âm. Trúc Vô Song nói ra. Ta lại cảm thấy người này ma ngay tại Hồng Thành bên trong. Bởi vì hôm qua có người tại Hồng Thành thấy qua Phi Vũ Phong Linh. Tề Duệ nói ra. Chúng ta tạm thời không thể để cho ma tộc chúng ta đã phát hiện bọn hắn. Thật đúng là khó làm a. Phi Vũ Phong Linh hẳn là sẽ còn đi Hồng Thành. Có muốn hay không chúng ta tự mình nhìn chằm chằm hắn. Trúc Vô Song cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp. Linh già ngăn cản nói. Nhìn bọn hắn chằm chằm cũng chỉ có thể chúng ta tinh linh tộc. Bởi vì các ngươi nhân tộc coi như nhìn chằm chằm cũng không biết chắp đầu là người hay là ma. Nói cũng đúng nha. Nguyên lai nhân ma liền là người. Mà lại rất có thể là người biết người quen. Thật sự là quá kinh khủng. Trúc Vô Song nhớ tới trước đó mặc kệ Phi Vũ Phong Linh lại thế nào chán ghét. Đó cũng là người a. Nhưng bây giờ nếu là lại nhìn thấy hắn cũng không biết có thể hay không bình thường đối mặt. Bởi vì hắn hiện tại đã thành ma tộc chó săn. Nhân tộc phản đồ. Nếu như Trúc Vô Song nếu là biết Phi Vũ Phong Linh chính là vì đạt được nàng mới có thể thành nhân. Ma, chỉ sợ không phải đi giết hắn không thể. Đến cùng thế nào mới có thể bắt ở ma chủ đâu? Thật sự là sốt ruột. Tề Duệ có chút nóng nảy. Bởi vì hiện tại phát hiện nhân tộc biến thành ma tộc giống như rất đơn giản. Nếu như vậy xuống sẽ có càng ngày càng nhiều người biến thành nhân ma. Nói như vậy không đợi ma tộc đánh tới. Nhân tộc liền xong đời. Bởi vậy hắn nhất định phải tìm tới phá giải biện pháp. Hắn cũng tin tưởng nhất định có biện pháp. Tề Duệ. Nếu không chúng ta đi về hỏi hỏi mẫu thân của ta. Chúng ta tinh linh tộc hẳn là có chút ma tộc ghi chép. Linh già nói ra. Như thế vậy liền quá tốt rồi a. Tinh linh là phi thường cổ lão tộc loại. Mà bọn hắn văn hóa truyền thừa vô cùng lâu đời. Mặc dù tại cùng ma tộc đại chiến bên trong tổn thất rất nhiều. Tề Duệ cũng tin tưởng có thể tìm tới một chút liên quan tới ma tộc tin tức. Linh già chỉ là có thể cảm ứng được ma tộc. Chân chính ma tộc thực tế nàng cũng chưa từng thấy qua. Bắt đi nàng cũng là hình người. Một cái nàng cho rằng có thể biến hóa thành người tộc ma tộc. Tề Duệ bọn hắn nói đi là đi. Lập tức cưỡi phi toa bay hướng tinh linh đảo. Lần này chỉ có Tề Duệ. Trúc Vô Song. Linh già ba cái. Đi vào tinh linh đảo hết sức thuận lợi gặp được tinh linh nữ vương. Vì để cho bọn hắn có thể thuận lợi đọc. Tinh linh nữ vương thi triển tinh linh pháp thuật nhường Tề Duệ đã hiểu tinh linh chữ viết. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song tại Linh Già cùng đi quan sát tinh linh tộc một chút bản chép tay văn hiến. Cuối cùng tại một bản ma tộc chủng loại một sách bên trong rốt cục đại khái hiểu ma tộc. Nguyên lai ma tộc cũng là không giống nhau, cũng chia rất nhiều bộ tộc. Nhân tộc chẳng qua là thống gọi bọn họ là ma tộc. Văn hiến bên trên ghi chép, ma tộc bên trong cao quý nhất liền là ma thần. Bộ tộc này mạnh mẽ tương đương biến thái. Ma thần sinh ra liền có không sai biệt lắm ma vương tu vi. Thông qua tu luyện có khả năng đi đến trường sinh bất tử cảnh giới. Coi như bị giết chết, cũng có đặc thù biện pháp để bọn hắn phục sinh. Chỉ là cái này bộ tộc số lượng cực ít. Nhiều khi một cái tinh cầu cũng chỉ có một cái hai cái. Còn có cùng nhân tộc cơ hồ không có gì khác biệt nhân ma. Những người này Thượng Hải là thời đại viễn cổ bị phụ ma nhân ma sở sinh. Bởi vì thời gian dài tại ma tộc bên trong sinh hoạt, lòng người đã hoàn toàn ma hóa thành ma tâm, cho nên bọn hắn đã trở thành chân chính ma, mà lên vẫn là ma tộc bên trong đệ nhị cao quý bộ tộc. Giống Tề Duệ bọn hắn thấy Tư Không Cát, Phi Vũ Phong Linh bọn hắn cũng chỉ là lòng người một phần nhỏ bị phụ ma mà thôi. Nếu như ăn vào khư ma đan còn có thể biến trở về người. Nhưng những người này ma khẳng định là lại cũng không trở về được nhân tộc. Nhân ma bởi vì trí lực cùng tốc độ tu luyện đều vượt lên trước ngoại trừ ma thần mặt khác ma tộc bộ tộc, cho nên trải qua hơn vạn năm cũng liền từ từ trở thành ma tộc chủ đạo. Ngoại trừ ma thần nhất tộc, liền là nhân ma nhất tộc. Những tộc quần khác cũng rất nhiều. Có ma quỷ nhất tộc, ma yêu nhất tộc, ma thú nhất tộc các loại rất nhiều. Cấp thấp nhất ma tộc liền là ma trùng nhất tộc. Tại ma tộc bên trong đại ma thần là cao nhất. Ma thần thứ hai, hướng xuống bài liền là đại ma vương. Ma vương, ma chủ, ma soái, ma tướng, ma binh. Những ma tộc này bên trong ngoại trừ ma trùng đều có thể thông qua tu luyện ma pháp mà trở thành ma vương, thậm chí đại ma vương. Chỉ thế thôi, liền xem như nhân ma cũng không cách nào tu luyện tới ma thần cảnh giới này. Đây cũng là thượng thiên đối bọn hắn phản bội nhân tộc một loại trừng phạt. Bây giờ tại nhân tộc bên trong ẩn giấu cơ hồ đều là đẳng cấp tương đối cao ma chủ. Bọn hắn là gần với ma vương tồn tại, mà lại trên cơ bản đều là hoàn toàn ma hóa nhân ma. Thật là khủng khiếp a. Nguyên lai chúng ta muốn đối phó ma tộc điểm nhiều như vậy loại đâu. Trúc Vô Song xem xong nói ra. Đúng vậy a. Ta trước đó còn tưởng rằng ma tộc đều dài hơn một cái dạng đâu. Nguyên lai điểm như thế bộ tộc. Còn tốt sớm biết, nếu không đến lúc đó chúng ta sẽ khó lòng phòng bị. Tề Duệ hiểu rõ nhiều như vậy tin tức trọng yếu. Đó là tương đương hài lòng. Thế nhưng là nơi này chỉ nhắc tới khư ma đan. Nhưng không có phương pháp phối chế. Linh già, mẫu thân ngươi biết toa đan dược sao? Cái này ta không biết a. Ngược lại cũng xem xong. Không bằng đi hỏi một chút đi. Linh già mang theo Tề Duệ cùng Trúc Vô Song lần nữa gặp được tinh linh nữ vương. Làm hỏi khư ma đan thời điểm. Tinh linh nữ vương do dự một hồi mới lên tiếng. Tề Duệ, khư ma đan đích thật là có khả năng luyện chế. Nhưng cần một loại vô cùng đặc thù tài liệu. Liền là mặt trăng giếng chi thủy. Mặt trăng giếng, ở đâu? Tề Duệ hỏi. Mặt trăng giếng không phải giếng nước, mà là một cái không lớn đầm nước. Nghe nói bên trong nước trong đầm này có khả năng khử trăm bệnh. Càng có thể khởi tử hồi sinh. Thế nhưng là cái này mặt trăng giếng nghe nói giống như là tại Tây Hoang Châu. Hoang Châu Cát Bảo. Bên trong, tại Tây Hoang Châu sao? Chúng ta đi một chuyến không phải. Không có đơn giản như vậy. Mặt trăng giếng một mực bị một cái bộ tộc cổ xưa thủ hộ lấy. Mà lại bọn hắn đối với các ngươi nhân tộc hết sức phản cảm. Thậm chí là cừu thị. Nguyên nhân hẳn là bởi vì thời kỳ thượng cổ nhân tộc vì đạt được mặt trăng giếng nước. Đã từng tiến đánh qua cái này bộ tộc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.